Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, chương 871, Đạo Ý Lăng Thần. Trong đám người, đã có một cái võ đạo danh túc tiến lên, lấy ra một lọ thiên cấp thần đan, bày đặt tại trước mặt, muốn đem Quy Lôi Kim trực tiếp lấy đi. Chờ một chút, một lọ thần đan tựu muốn lấy đi Quy Lôi Kim. Nghĩ đến ngược lại đẹp. Trong lúc nhất thời, trong đám người nhảy ra tốt mấy cường giả, nhao nhao giơ lên giá cao, muốn mua xuống cái này khối thần thiết. Lúc này, Tần Mặc cũng là tiến lên, tay lấy ra ngân phiếu định mức, đặt ở chủ quán trước mặt. Đây là một trương 1.500 vạn chân nguyên kết tinh tệ ngân phiếu định mức. Phía trên ấn lấy tụ bảo trai chữ. 1.500 vạn miếng chân nguyên kết tinh tệ, mua sắm một kiện thiên cấp thần binh, cũng là dư xài. Ở đây mặt khác mấy cái người cạnh tranh, nhao nhao biến sắc, biết được Tần Mặc đối với cái này nguyện nhất định phải có. Cũng là không khách khí, nhao nhao dơ lên giá cao, thề phải chụp được cái này khối thần thiết. Tần Mặc ánh mắt yên tĩnh, lấy ra một lọ thần đan. Đặt ở chủ quán trước mặt, một lọ thần đan, hơn nữa 1.500 vạn miếng chân nguyên kết tinh tệ. Như vậy giá trị đã là vượt qua cái này khối Quy Lôi Kim. Dù sao, Quy Lôi Kim cố nhiên là thần thiết, tầm thường bảo binh chế tạo, tùy tiện tăng thêm một điểm, đều có thể tăng lên một cái cấp bậc sắc bén độ. Thế nhưng mà... cái này khối Quy Lôi Kim hay là quá nhỏ một chút. Chỉ có một nửa đầu ngón tay phẩm chất. Nhiều nhất chỉ có thể chế tạo một kiện thần binh. Bất quá, Tần Mặc đối với cái này cũng không thèm để ý. Hắn hiện tại của cải. Riêng là chân nguyên kết tinh tệ đều là dùng tuyệt đối tính toán. Huống chi, Quy Lôi Kim chế tạo thú máy. Chính là bảo vệ tánh mạng át chủ bài. Cho dù tăng giá nữa gấp đôi, cũng là đáng được. Bên cạnh, những cái kia đấu giá người sắc mặt âm trầm xuống. Bọn hắn đều là đến từ tất cả thế lực lớn. Thân phận bất phàm, thiếu niên này lại ác ý tăng giá. Lại để cho bọn hắn trong lòng còn có tức giận. Bọn hắn cũng nhận ra thân phận của Tần Mặc. Có thể coi là dịch đại sư đệ tử. Tựu như vậy làm bậy. Thực đem làm lưỡng vực tất cả thế lực lớn tại không có gì sao. Chung quanh, rất nhiều cường giả mặt lộ vẻ lạnh ý. Đối với Tần Mặc tràn ngập địch ý, cũng có rất nhiều thanh niên cường giả xem hướng Thiên Xà công chúa. Trong con mắt của bọn họ có ghen ghét, cho rằng Tần Mặc là ở mỹ nhân trước mặt, tận lực khoe khoang khoe của. Loại hành vi này thực là đáng hận. Trong đám người, một cái cung trang nữ tử thờ ơ lạnh nhạt, đúng là Bích Linh các tề Thu Lan. Nàng nhìn chăm chú lên Tần Mặc, song mâu lưu chuyển lên lạnh ý. Tề sư thúc, người này tự là Vương Tiếu Nhất sao? Bắc vực trẻ tuổi, hiện nay danh tiếng nhất kính thiếu niên. Một cái tuyệt sắc thiếu nữ nhẹ giọng hỏi. Hừ, danh tiếng nhất kính, cũng chỉ là cái này nhất thời mà thôi. Tây vực. Bắc vực trẻ tuổi tuyệt thế kỳ tài vừa xuất thế, tên không nổi danh, cho nên mới khiến cho họ Vương tiểu tử như vậy chú mục. Tiếp qua một thời gian ngắn, hắn sẽ mẫn nhưng, đừng nói mặt khác, chính là ta cái kia tuyết trúc sư điệt xuất thế, cũng sẽ biết không thể thắng được tiểu tử này. Tề Thu Lan cười lành lạnh lấy, ánh mắt chuyển động, xem hướng Thiên Xà công chúa một đám yêu tộc. Lập tức sắc mặt lạnh hơn, cùng yêu tộc nữ yêu thông đồng cùng một chỗ, tùy ý tiêu xài khoe của. Tiểu tử này làm như thế, coi như là tuyệt thế kỳ tài thì như thế nào? Cuối cùng hội mẫn nhưng mọi người. Cái lúc này, ở đây người đấu giá đám bọn họ rất lạnh lùng, trầm thấp cảnh cáo, lại để cho Tần Mặc khiêm tốn một chút. Như vậy ác ý cạnh tranh. Coi chừng rước lấy phiền toái. Cạnh tranh còn có ác ý vừa nói sao? Không phải ai có tiền, người đó là đại gia sao? Tần Mặc nhàn nhạt đáp lại. Lúc này, một thân ảnh từ trong đám người chậm rãi đi ra, đi vào Tần Mặc sau lưng. Người này nhìn lướt qua Quy Lôi Kim, có chút gật đầu, cái này khối thần thiết không tệ. Vương Tiểu Hữu, xuất thủ của ngươi cũng quá xa xỉ một chút. Lập tức, trong đám người truyền ra kinh hô, người tới thân hình thon dài, khuôn mặt gầy gò, đúng là cụt một tay đao thánh. Bất quá, hiện tại xưng hô cụt một tay đao thánh, lại là có chút không hợp. Hai cánh tay của hắn đã là vô huyết. Hơn nữa, mấy ngày thời gian, cụt một tay đao thánh tóc xám tận mặc, lộ ra một loại sinh cơ bừng bừng màu đen, như là hắc thác nước đồng dạng. Hắn cử chỉ tầm đó, hồn nhiên thiên thành, có loại huyền diệu khó giải thích vận luật, lại để cho người vẻ sợ hãi mà kinh. Ở đây rất nhiều đại trong lòng, cao thủ hoảng sợ, bọn hắn bái kiến mấy ngày trước cụt một tay đao thánh. Căn bản là tưởng như hai người, bỏ tay cụt mọc lại, liền khí độ say mê hấp dẫn cũng đã xảy ra long trời lỡ đất biến hóa. Giờ này khắc này, cho dù là trong đám người võ thánh cường giả, cũng cảm thấy một loại đập vào mặt áp lực, phảng phất đối mặt chính là một vị võ tôn, hơn nữa là một vị tuyệt thế võ tôn. Tiền bối, ngài không phải nói muốn tiềm tu, tự xuất quan? Tần Mặc hành lễ, có chút kinh ngạc, mấy ngày trước, cụt một tay đao thánh sau khi rời đi, tự nói và muốn đi bế quan, nếu là sau khi xuất quan kịp, thì sẽ cùng Tần Mặc bọn người tụ hợp. Nếu là không kịp, thì là thôi. Tần Mặc phỏng đoán, cụt một tay đao thánh ít nhất phải hơn tháng thời gian, mới có thể đem thôn phệ đao linh triệt để luyện hóa. Nếu là ở bế quan trong quá trình, đột nhiên cảnh giới đã đến, trùng kích võ tôn cảnh giới, tác thì khả năng càng lâu, mấy năm thời gian cũng có thể. Rất có thể hội bỏ qua kiếm vũ hoàng triều di chỉ mở ra. Nhưng lại không thể tưởng được, mới ngắn ngủn mấy ngày, cụt một tay đao thánh tựu xuất quan. Cụt một tay đao thánh không nói gì thêm, chỉ là vỗ vỗ Tần Mặc bả vai, rất là thân thiết, như là một vị trưởng bối đối đãi vãn bối. Cái này tình cảnh lại để cho chung quanh những cái kia người đấu giá ra đầu run lên, chỉ cảm thấy cái cổ ứa ra gió mát, tóc đều muốn dọc theo bắt đầu. Vì sao họ Vương thiếu niên cùng cụt một tay đao thánh tầm đó lại sẽ như thế thân cận? Trong truyền thuyết, họ Vương thiếu niên cùng Tây vực Long Đao Đan Dương Hào giao hảo, mà Đan Dương Hào sư môn cùng cụt một tay đao thánh tương ứng thế lực kia này là tử địch. Theo lý mà nói, cụt một tay đao thánh không ra tay đối phó họ Vương thiếu niên đã là thứ hai thật cảm ơn trời đất rồi, lại sẽ đối với tiểu tử này như thế thân thiết, cái này như thế nào khả năng? Rất nhiều người trừng to mắt, không thể tin được chứng kiến tình cảnh, nguyên một đám như là đã gặp quỷ đồng dạng. Cạnh tranh bảo vật, người trả giá cao được, các ngươi nếu có người trả giá cao, cho dù cầm lấy đi. Cái gì ác ý nâng giá, ta như thế nào chưa từng nghe qua loại chuyện này. Cụt một tay đao thánh đứng chắp tay, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua, lại như là ngàn vạn lưỡi đao ngang trời, hư không chấn động, hình như có ngàn vạn lưỡi đao chém qua, nhưng lại vô ngân vô tích. Người chung quanh bầy đều không sở giác, những cái kia người đấu giá nhưng lại sắc mặt đốn bạch, nhào nhào rút lui. Có người càng là một ngụm máu tươi phun ra, thần sắc héo đốn, thân hình lảo đảo muốn ngã, đám người đều là hoảng sợ, chỉ dựa vào một ánh mắt, tự đẩy lui một đám vương giả cảnh phía trên tuyệt thế cường giả. Bực này thủ đoạn thật là đáng sợ. Giờ này khắc này, đã là có người vững tin nghe đồn suy đoán, cụt một tay đao thánh chiến lực đã là xa xa áp đảo võ thánh phía trên, có thể so với võ tôn cấp cái thế cường giả. Đao ý lẫn thần, có người hoảng sợ thấp giọng hô, ẩn ẩn hong đám người mấy vị cái thế cường giả nghiêm nghị. Bọn hắn cảnh giới bất đồng, thì là nhìn ra nhiều thứ hơn. Mấy vị này cái thế cường giả phân phó người bên cạnh. Dù cho võ tôn cấp cường giả, cũng tuyệt không muốn cùng cụt một tay đao thánh xung đột. Tuyệt đối không thể trêu chọc. Chúng ta tuyệt không đấu giá chi ý. Đao, ngài chớ trách móc. Trong đó một vị người đấu giá vội vàng nói xin lỗi. Liên tục chắp tay, xoay người rời đi. Còn lại mấy vị người đấu giá cũng là không dám dừng lại. Liên tục áy náy, không dám xưng hô cụt một tay đao thánh là đao thánh. Gọi hắn là đại nhân, cấp bậc lễ nghĩa làm đủ, mới nhanh chóng rời đi. Sau ngày hôm nay, nghe đồn đã là chứng minh là đúng. Cụt một tay đao thánh thôn phệ đao linh, đã là luyện hóa thành công. Hắn tu vi khó có thể suy đoán, ít nhất là võ tôn cấp độ. Khó lường a hát, Tây vực lại nhiều thêm một vị võ tôn. Tương lai mấy năm, rất có thể là một vị tuyệt thế đao tôn. Tây vực, Bắc vực thực lực cân đối, lần nữa phát sinh nghiêng. Rất nhiều người âm thầm cảm khái, một phương đại vực nhiều ra một vị võ tôn. Đây là một cái cọc đại sự. Đồng thời, rất nhiều người nhìn về phía Tần Mặc, đều là vô cùng giật mình. Thiếu niên này không chỉ có một vị võ chủ cấp đích sư tôn, còn được đến cụt một tay đao thánh yêu ái. Cái này chỗ dựa không khỏi cũng quá khỏe mạnh một chút. Ai dám gây hắn? Bên cạnh, Thiên Xà công chúa kinh ngạc một lát, cũng rất biết cơ tiến lên hành lễ. Cụt một tay đao thánh đánh giá nàng hai mắt, có chút gật đầu, cũng không nói gì thêm. Trong đám người, Tề Thu Lan dung nhan tái nhợt, nàng không nghĩ tới vừa nói xong kẻ này sẽ mẫn như mọi người. Cụt một tay đao thánh sẽ xuất hiện, bày ra cao thâm mạt chắc tu vi. Lần này cạnh tranh về sau, họ Vương thiếu niên thanh danh chỉ biết càng thêm vang dội. Xú tiểu tử, Tề Thu Lan hừ lạnh một tiếng, vùng tay áo mà đi. Cụt một tay đao thánh đến, vui vẻ nhất là quy tắc muốn thuộc Hồ Tam gia. Hắn mượn cụt một tay đao thánh uy danh, đến từng cái quầy hàng thượng ép giá, đem thú máy còn thừa tài liệu, từng cái vơ vét cạnh tranh tới, chỗ hao phí giá cả. So trước kia đoán chừng, ít nhất tiện nghi một nửa. Đối với cái này, Tần Mặc cùng cấp bạn thì là che mặt, rất muốn giả bộ như không biết lão gia hỏa này. Bất quá, cụt một tay đao thánh nhưng lại lơ đễnh, ngược lại rất là kinh ngạc, cảm thấy Hồ Tam gia tiết kiệm tiền bản lĩnh thực là cao siêu. Cuối cùng, do cụt một tay đao thánh đánh nhịp, đã đạt thành cùng Thiên Xà tộc minh hữu quan hệ. Thiên Xà công chúa rất cung kính, thái độ so với trước phóng thấp rất nhiều. Nàng biết được có cụt một tay đao thánh gia nhập cùng Tần Mặc tầm đó, cũng chỉ có thể là hợp tác quan hệ, thậm chí còn muốn thuận theo một ít, trở thành minh hữu, không nên so đo rất nhiều. Nếu có điều được, đều có thể thương lượng. Cụt một tay đao thánh nhẹ ngữ, Thiên Xà công chúa một đám cường giả đều là nhao nhao hành lễ. Trong lòng các nàng nghiêm nghị, vị này cái thế cường giả khí thế thật đáng sợ, tuy là hời hợt, cũng có đối mặt đại dương mênh mông giống như cảm giác áp bách. Có như vậy cái thế cường giả tọa trấn, Thiên Xà tộc đợi cường giả ngay từ đầu dù có ý khác, hiện tại cũng là đã không có. Tần Mặc âm thầm thở dài, cái này là cái thế cường giả lực uy hiếp, không biết 3 năm về sau, hắn có thể có được vài phần thực lực như vậy. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.